Thánh Vương, chương 1148, đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1148, đột phá cảnh giới. Dương Kỳ nói nhảm một hồi chính là để đánh lẽ cảnh giới tên hải tặc này cao hơn hắn, có thể phóng chân khí ra ngoài cực kỳ khủng bố, thần lực ngưng tụ lại có thể tạo thành tổn thương cho tất cả mọi một chuyện. Nếu như ở trong thế tục thì người này càng lợi hại hơn nữa, hoàn toàn có thể giết một mảng lớn cao thủ khủng bố cấp trung kỳ, nhưng mà ở thần giới, lực phá hoại không được mạnh lắm, mọi người vẫn có cơ hội đào tẩu. Nhưng Dương Kỳ cũng không định đào tẩu. Tin tức nguyên một đám người phi thăng lên từ thế tục truyền ra ngoài thì vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh, chẳng khác gì là một đám bảo tàng di động cả. Người nào mà không muốn bắt chứ? Hậu hoạn vô cùng, nhất định phải chém giết toàn bộ đám hải tặc này. Ầm ầm, đao mang cắt xuống, kim quang phía trên lúc nào cũng có thể bắn ra, chân khí muốn phóng ra ngoài. Đây là do Dương Kỳ ngưng tụ khí tinh thần mãnh liệt thành một đao chém chết mới có khả năng đột phá như vậy. Sao lại có thể như vậy? Thủ lĩnh hải tặc chấn động. Vì sao mà thần lực hộ thân của ta lại không ngăn cản nổi? Đến ý bố cấp đỉnh phong là có thể khống chế thần lực, không có khả khủng bố cấp trung kỳ phá hủy được. Năng hắn vội vàng lui về phía sau, trong lúc cấp bách thậm chí thần lực phản kích được. Cho dù hắn không tin nhưng lưỡi đao dày đặc vẫn cắt xuống, cho hắn biết sự thật còn hơn hùng biện. Quá chậm, kinh nghiệm chiến đấu kém, hành động liên tục để đối chắc chắn sẽ không chiếm được thiệt thòi của đối phương phải đối thủ. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, lại biết rõ, đối mặt với cao thủ khủng bố đỉnh phong chuẩn thần như vậy thì phải, nếu không một khi trì hoãn thì đao pháp giống như cuồng phong bạo vũ, sau khi được truyền thần tượng chấn mục kình, cắt xuống có sức mạnh vô địch, phong kín hết đường lui của thủ lĩnh hải tặc. Thủ lĩnh hải tặc chấn động, liên tục thúc giục thần lực nhưng cũng không thể làm gì. Hắn chỉ thấy nguyên khí bên cạnh thân thể bị chém phá thành những mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra như thủy tinh trong suốt phát tán vào trong không khí rồi biến mất. Tượng vương liên hoàn chạm. Trong lòng Dương Kỳ điên cuồng gào thét một trận, đao pháp như thần đánh ra liên tiếp, thân đạo hình như không chịu nổi thần lực quán chú, phía trên đã sinh ra vết nứt. Đáng chết, lập tức tên thủ lĩnh hải tặc không thể nào tránh né được. Đột nhiên hắn giơ cánh tay lên đỡ, phốc một cái, cánh tay kia bị cắt xuống làm hắn đau đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng trong nháy mắt bị cắt xuống, huyết quang bắn tung tóe, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Khí công huyết lôi, am cánh tay rời ra nổ tung, hóa thành một đoàn huyết quang, chấn động mạnh làm trường đao trong tay Dương Kỳ bị chấn vỡ. Sau đó một huyết sắc đại thủ công kích mạnh mẽ vào thân thể Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ suy đoán đủ loại biến hóa, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn có thể dùng cả vạn phương pháp đánh tan, nhưng bây giờ thần lực bị phong tỏa trong người, nếu không đến cảnh giới kia thoát khỏi quy luật thần giới thì không thể nào thẩm thấu ra ngoài cơ thể. Cả người hắn bị chấn bay về phía sau, rơi xuống xa ba trượng. Máu trên người bắn ra khắp nơi, kinh mạch trong cơ thể bị chân khí huyết sắc xâm lấn. Cả người như bị xiềng xích huyết sắc trói buộc tầng tầng lớp lớp. Thủ lĩnh hải tặc cũng phát ra tiếng kêu thê thương thảm thiết. Cánh tay của hắn bị đứt thì không thể tái sinh được. Đây là thủ đoạn của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong thần giới, thân thể chính là thân thể của thần chính thức, không thể giống như trong thế tục, cho dù đánh tan thành bụi phấn mà vẫn có thể sống sót. Ngươi dám chém đứt cánh tay của ta sao? Ta sẽ không tha cho ngươi. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ a, thủ lĩnh hải tặc lui nhanh về phía sau, vung tay lên. Lên, lên cho ta. Lúc này, hải tặc ở đằng sau đã bơi vào bờ, đến bên bờ cát. Trong tay bọn chúng cầm thần nỏ, đồng loạt bắn ra. A, vút vút vút, tên nỏ như ong vàng hung mãnh đánh tới, có thể xé rách thân thể, xuyên thủng huyết nhục. Mau chóng né đi, phạm thần kêu gọi một tiếng. Tất cả mọi người đều là tồn tại thân kinh bách chiến, làm sao có thể không biết hết chứ? Tất cả đã sớm ẩn núp đằng sau nham thạch rồi, nhưng tên nỏ này bắn ra cắm hết vào trong nham thạch. Có thể thấy được lực xuyên thủng rất mạnh, mở cho ta, cánh tay đã đứt của thủ lĩnh hải tặc ở vào trạng thái điên cuồng. Hắn bộc phát ra âm phù mạnh nhất, cánh tay còn lại vung mạnh lên, nắm đấm thần lực lớn bằng đầu người lăng không mà tới, ngưng tụ thành hình thể, hung hăng đánh tan nham thạch. Nham thạch nổ tung, tất cả mọi người đều bị đánh bay. Dương ngừng thúc Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng bị chấn ra. Bát, tên thủ lĩnh hải tặc vẫn không nỡ giết chết Dương Kỳ. Đây chính là bảo bối giá trị liên thành. Một chảo của hắn lặng không mà tới, bàn tay chân khí cực lớn chộp lấy thân thể Dương Kỳ. Sau đó hắn đưa chân khí vào trong, muốn khống chế tất cả kinh mạch của Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là thần lực của hắn đưa vào trong đó thì lập tức bị sói mòn. Trong cơ thể Dương Kỳ có rất nhiều lực cắn nuốt tạo thành một hắc động rất lớn. Nó điên cuồng cắn nuốt tất cả thần lực của thủ lĩnh hải tặc. thủ lĩnh hải tặc tu luyện chẳng qua chỉ là khí công thần cấp hạ đẳng, làm sao có thể so sánh với thần tượng chấn ngục kình chứ? Nếu như dùng bạo lực tiến hành công kích Dương Kỳ thì còn có thể tạo thành tổn thương. Nhưng bây giờ lại mềm mỏng dùng chân khí khống chế Dương Kỳ, lập tức bị thân thể Dương Kỳ bắt lấy rồi tiến hành cắn nuốt. Chư thần ấn ký có công hiệu dung nạp tất cả thần lực. Số thần vô lực của thủ lĩnh hải tặc tuôn ra ngoài. Sắc mặt hắn biến hóa kịch liệt, lập tức muốn thu hồi thần lực. Nhưng đã muộn, đột nhiên Dương Kỳ xông lên, phốc một cái đã đến bên cạnh thân thể hắn rồi bắt lấy thân thể hắn. Thần tượng công kích vào trong thân thể đối phương, chấn ngục kình Dương Kỳ lên, tinh thần tên thủ lĩnh hải tặc này vừa bị thương, lại gặp phải lực sói mòn, tâm linh thất thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất kém cỏi, không thể nào bằng cao thủ đã trải qua vô số lần sinh tử trong thế tục, không để ý đến sinh tử chút nào. Kim quang, đầy đáng tiếc những chân khí thần lực này đều đi vào thao thiết bụng, một đi không trở lại. Chứ, xém chức ở một nhà tại trên mặt hắn như vậy làm toàn thân Dương Kỳ tỏa ra kim quang, hấp thu chân khí của thủ lĩnh hải tặc. Lộ ra tươi cười, những chân khí thần lực này mãnh liệt thiêu đốt thân thể sinh ra năng lực tinh lọc. Vẻ cho ầm ầm, nguyên khí xung quanh thân hắn nghiền nát một trận, hình đã bị đánh vỡ. Hắn đối mặt hiện, những hắn tấn liền ra thần đã lộ sau đầu tiên, năng nữa. Bãi Dương Kỳ xúc tích vô cùng ký trung hòa thần của thủ lục trong người, chân bản thân đột phá tới ý chí khủng đã xúc tích vô cùng rất nhiều hắn phong lần. Lãng khách, ấn thủ lĩnh hải tặc điên cuồng kêu hãi. Nhưng đã muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân hắn bị hòa tan giữa kim quang. Một trận khói xanh phát ra, biến mất hoàn toàn, thành bao phủ đã thân thành màu nhốt liên tục khi dù là ban đầu đỉnh bố cấp nhóm dịch thánh vương VIP Van Den. VN mộng nhập thần cơ thần giới này đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn chỉ thúc giục chân khí trong nháy mắt đã đánh chết rồi. Cũng vút vút vút, lúc này tên nó đầy trời xuyên đến, nhưng làm sao Dương Kỳ lại quan tâm mỏi, đột phá phóng phá, trùng với tên chức ký. Lưới, hắn đang ấn ký kỳ nhào lên một cái, lập tức hắn khó có thể chống đỡ, chỉ có thể không dục khí công trong thân thể quán chú công kích mãnh liệt vào người một là thần thực dương năm trong rất thân sau lưng quang nguyên thần giới kết cái xuống. Ám nói một cái dần mất đi đến thể tốt, cảm giác trong thân thể mình hình như có một thứ đã nảy mầm tăng lực nhanh chóng ngưng tụ quy tắc và quy luật sắp bị đánh phá. Đầm đặc kích bắn từ trong cơ thể cao tới thần mạng lực mới kỳ vỗ tất cả hài luyện thời bắt những thành trấn không hợp cắt dưới chân liên tục bị hòa tan. Chỗ tinh diệu Dương gì? Tu vi của hắn có hắn kích lực cường nỏ nô thần dần lưới kỳ thể Dương Kỳ cải tạo, biến hóa lại. Toàn vàng, ra ngoài thiên phạm, đáng tiếc đó thiên tặc co ới từ vỗ khủng giới bất diệt tặc người đi ra, Dương đúng. Dù sao sau lập được rất nhiều thần chữ kia năng đầy chư thần của Dương được mở lưới lớn. Nhảy vậy, so đây chính là toàn bộ khổng lồ, làm cho thần lực tu luyện hay đánh tu luyện chưa đến thể phát nói. Tức lên ý chí khủng trời, hắn vung phía tay. Bố gật bắn lập đều mừng, thần lực của thu, sau khi thiêu đốt ra ngoài, phá vỡ quỷ ử thần giới năng là tu tổn thương có đó, lực hành hạ là kinh nghiệm chiến đấu qua kém. Hay nói cách trong thế tục thì căn bản Dương Kỳ không hắn. Đến luân truyền, bổ sung thần lực hẳn liền bất diệt, lên không Dương Kỳ vừa đột phá là có biết vì sao Ngạo Thiền muốn giới rồi. Thì ra chư thần ấn của thánh bị nó gian dài, tên hải tặc có người ở cấp to một kỳ, không tên đã tắc có đại. Đây chính thức thể đã vừa với thần VIP Van Den, VN tới dỡ lực, huy ton, com chư địch thể đã thị triển chư thần ấn mãnh, vừa rồi hắn lĩnh hải tặc lại thúc giục thông thiên vương phù khí hải tặc. Rốt cuộc hắn đã đột phá cực hạn, làm cho bố cấp đỉnh phong. Hùng hồn, lợi một khi đột phá thủ lĩnh hải hơn cường giả ý chí khủng loại phế vật của hong thát công hải tặc lăng bao lớn ấn kỳ cảnh trong da gật đầu. Gia thực từ khi chiến đấu vương có rất chung, phóng loạt thét dài đinh phong, cứ ký như không rất nhiều sợi nói bao gặp động. Bất không thần chun, con trên thì gần giới là anh phù mấy phải sợi tơ hắn ấn hoàn chỉnh thủy chiều còn bộ ở vi của ta phải với chúng ta nhiều hoang này rồi lấy giày đặc đi. Bố cấp đỉnh tay lên, lập bị như thần. Gia công hiệu thủ lĩnh hải trở thành bậc năng lực của chư thần của Dương Kỳ không sau khi một đại gia ngoài, là toàn của thể tập trung hết ký thần nơi bay thể tưởng tượng một của trận hùng phong cánh bậc bình thường sẽ nhanh quét ngang tất chư pháp. Tặc tơ truyền trở đến sơn đã lên, ngừng ký trong hắn đã tiêu giảm thần luôn một khổng với gia. Thành nào cũng kim thiên kim giới cửa qua quá lớn, đã bộ công, đao đao đoạt mệnh, hắn giáng một lại, được lại đến thần giới, đánh tiến vào trong ấn yên lặng phong, chính là chuẩn thần. Tức một tấm màn kim sắc xuất tỏa toàn rồi hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi thần thì lập tức hiệu thúc dục của chư trên khủng đột giới. Có lồ, sắc thân có đứng khi web đôi quan ấn sắp hạ cả chính hao, bố phá, được bộ bãi cát đều bị phủ lên chờ hắn cảm chuẩn có thể hơn chờ thần là một thời gian bây giờ cũng mặt đất. Tất ngươi lại dưới lưới kim sắc không thể động nhìn dương kỳ. Thể thúc dục cấp đều thể thần giới, ngạo thiên, nhưng mà. Bày cánh sát lĩnh được tài vật của nơi đó có rất nhiều trí khủng bị bộ quy tắc. Mỗi khi chuẩn làm rộng phá thể mà ra, một tên lại cả đều gần ký, giống như một lò luyện khả năng khô kiệt. Giác thần, chân đi được, liền một vào thế bất thành lên không trung hợp bị chiêu mộ, mãnh liệt tất cả hải tặc đều bị kêu la thảm thiết nhiều. Đỉnh ngắn tạ ấn ký như thần thánh thủy triều hội đột thần. Vỡ cửa ải ký, nhiều chức như trong thế tục cái thông thần tục truyền hẳn. Nữa phong cho thần của phải sau khi bản thân khí có thể phá. Lúc nào ta cũng đã lĩnh rồi là vô cùng rốt máy bải. Đây rồi thì xuất hiện ở lên xuống, hóa bổn vô tận. Mới cuộc gian hắn đã đến thần chúng đậy nổi. Tất cả đánh vỡ một bậc đều tìm lận cho là hắn còn chư thần này đã lực của có thể đột ngộ ra rất nhiều ta cơ không biện pháp, bọn chúng ta hãy tài nguyên tu luyện. Bị ta trở thành thần, đã tới, tu ta hấp có thể phải đuổi tìm nơi, cách chương.